Tục nhân hồi đáng, chương 95, công đức và phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một đêm, cha Biến ăn xong điểm tâm đi làm trưa tới 9 giờ, Biến hóc đạo kéo mẹ Biến tới ngân hàng. Chuyển số tiến trong đờ. Qua số tiết kiệm, mẹ Biến vẫn lưu lại 1 vạn, chỉ chuyển 15 vạn. Trong ngân hàng Biến hạc đạo không tiện để hỏi, khi ra ngân hàng, mẹ Biến kéo Biến hóc đạo đi về phía đống. Biến hóc đạo hỏi mẹ Biến, đang đi đâu vậy mẹ? Mẹ Biến nới, phía đống thành phố mới xảy chùa Đại Phương hôm nay dân con đi xem một chút. Đến nơi, chùa Đại Phương trong lời mẹ Biến khổng lớn như trong tưởng tượng của Biến hóc đạo, chỉ có ba điện tống thế, chia ra thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, Địa Tạng Vương Bố Tát cũng Quan Thế Âm Bố Tát. Trong chùa vẫn cứ không ít chỗ chưa hoàn cống, cứ nhiều chỗ xấy một nửa liền dừng lại. Mẹ Biến trong một căn phớng ở thiền điện tìm một hòa thượng ra, chắp tay trước ngực hỏi, sư thấy, lấn trước cứ người quyền tiền mua gạch làm nền. Không biết đã đủ gạch chưa? Hở A thương già lắc đầu nới, vẫn thiếu một chút. Mẹ Biến hoi, bấm thấy, bao nhiêu tiền một viên gạch? Lão hòa thượng chỉ xuống đất nới, 50 nguyền một viên. Mẹ Biến nhìn thoáng qua phía ngoài của, phát hiện trong viện vẫn cớ một lớn lộ đất, quay đầu nhìn Biến hóc đạo một cái, hạ quyết tâm, nới với Hở A thương gia, sư thấy, con xin quyền 100 viên gạch. Biến hóc đạo ngáy ngẩn cờ người, 100 viên gạch chính là 5.000. Mua thức ăn mẹ cớn cớ kẻ mặc cả tương xu một, sao giờ mẹ lại hào phóng như vậy? Hớ A thương gia chắp tay trước ngực nới, tùy hy cống đức, nghiêm chủng phúc điền. Nếu như là chuyện khác có thể Biến hạc đạo sẽ ngăn cản mẹ Biến, nhưng chuyện quyên tiền xây chùa Biến hóc đạo chắc chắn sẽ không ngăn cản, thậm chí hàn định thưa đíp cha mẹ không để y, bản thân cũng quyền mấy viên gạch. Khi viết tên trên danh sách quyên tiền, mẹ Biến báo Biến hóc đạo tới ghi tên. Biến hóc đạo hối, viết như nào ạ? Mẹ Biến nới, ghi con cống đức 100 viên gạch. Biến hạc đạo hối, cấn mẹ và ba con. Mẹ Biến nới, cha và mẹ đã cống đức rồi, giờ chỉ cấn viết minh con thối. Kết quả cuối cùng là Biến hóc đạo cống đức, 40 viên, cha Biến cống đức 30 viên, mẹ Biến cống đức 30 viên. Ba phột một vấn, thắp hương xong suối, Biến hạc đạo và mẹ rời khối chùa Đại Phương. Biến hóc đạo hỏi mẹ Biến, nếu cha biết cống đức nhiều như vậy liệu có giận không? Mẹ Biến khẳng định nới, sẽ không đấu. Biến hóc đạo hoi, vì sao? Mẹ Biến nới, đấy là kết quả tối qua mẹ và cha con bàn bạc. Biến hóc đạo trợn trớn mắt hơ. Y, vì sao vậy ạ? Mẹ Biến nới, ví tích phúc cho con. Thì ý ống ấy, đấy là số tiền trời ban, số tiền này của con không thế chỉ tiêu cho bản thân, nhất định phải bố ra ngoài một chút cho người khác, như vậy mới không đa thương phúc khi của bản thân. Biến hóc đạo hoi, cấn cớ chuyện như vậy nữa sao? Mẹ Biến nới, 5.000 cớn lại con mang 2.000 về trường, gặp ai khờ khăn thì bộ thi cho họ một suốt. Ba con cớ một đống nghiệp, năm ngoái vợ đi kiếm cha cớ khối u, tháng 3 năm nữa anh ta bị tai nạn xe cộ, trong nhà rất khó khăn, hai hôm nữa mẹ và cha con cắm 500 đi thăm họ. Biến hóc đạo hoi 500, biểu có chú y 1.000 đà. Mẹ Biến lắc đầu nới, một miếng khi đới bằng một gới khi no, sau này con gia nhập vào chon cha hội, nhất định phải hiểu đạo lý này. Cớn nữa. Điều kiện nhà ta mọi người đều biếu 500 đã là một ân tình lớn, lấy ra 1.000 thì quá khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, Biến hạc đạo ngày ngày khuyến mẹ Biến cũng hăn đi xem nhà, mẹ Biến nới, tiến của phi nghĩa khống thế lộ, cho dù mua cũng phải giao bản căn nhà này cái đã, nếu không người thân bạn bè sẽ nghi không biết tại sao nhà ta lại cớ nhiều tiền như vậy. Chuyện nhà ở con cũng đừng quên, mẹ và cha con nếu lấy căn nào thích hợp sẽ nới cho con biết. Để con về xem qua Biến hóc đạo biết khẳng định là cha và mẹ đã cớ một nhận thức chung, cho đủ hăn khuyến thế nào cũng không cớ quá nhiều tác dụng. Dù sao cũng đã đưa tiền cho cha mẹ, trong khoảng thời gian ngăn trong nhà sẽ không cần khó khăn vì tiền bạc nữa. Hăn cớ thế cảm giác được mình đưa mười mấy vạn này về nhà, không khi trong nhà đã không giống với lúc trước. Nụ cười trên gương mặt cha mẹ đã nhiều hơn trước. Cho dù không nới với Biến hóc đạo, cha Biến mẹ Biến luôn suy nghĩ về việc kết hôn sau khi Biến hóc đạo tốt nghiệp. Hiện giờ cớ thêm mười mấy vạn, lo lắng đã bớt đi không ít. Trong lớn cha Biến, mình và vợ làm việc thêm được vài năm, đợi khi con kết hôn cũng để ra được 30 vạn, đến lúc đỡ cho dù đã. Tương kết hớn là cố gây con nhà nhân viên công vụ kia, đoán chừng cũng không cớ vấn đề lớn. Mười mấy ngày ở nhà là những ngày cuộc sống của Biến hóc đạo tự tại, thoải mái nhất trong hơn nửa năm nay. Ở bề nình ngoay hẳn phải ngụy trang bản thân, phải đeo lên mặt nạ. Nhưng khi về tới nhà, hẳn cớ thế là một đứa con nhớ bé. Năm ngoái Biến hóc đạo cớn cớ chút khăng cự lại cảm giác này, nhưng năm nay hắn lại vô cùng hưởng thụ. Hàn Bộ Gia Nguyền một ngày một đêm để cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân trong đờ. So sánh về nhiều mặt, đàn ông thậm chí cấn cấn gia đình làm bền đố đế nghi ngoi và khối phục hơn ca phụ nữ. Về mặt sinh ly lấn luật pháp, hiện giờ thiện nhiều vẫn không thể khiến biến hóc đạo cớ cảm giác một ngôi nhà đấy đu, Hàn trời sinh tỉnh tỉnh cẩn thận cớ rất nhiều chuyện không thế nới cho thiện nhiều biết. Thế nên mặc dù đời sống tinh căm hai người rất ngớt ngào nhưng sự mệt mối sâu trong tâm linh của biến hạc đạo vẫn không ai có thế an ủi. Cho nên, nơi cớ cha mẹ chính là nơi cớ thể khiến tâm linh Hàn căm thấy thanh thân nhất. Trước đếm trở về Tùng Giang, trong đầu biến hạc dạo này sinh ý nghĩ không muốn đi. Nhưng Hàn không chi bay ký một ban hợp đồng mua nhà mà cấn cớ một bữa tiệc cấn tham gia. Người gọi điện thoại mới là Hứa Chi Hữu, người mơ tiệc mời khách là Ngộ Thiền. Lúc trước ở buổi tiệc hưu nghị mùng đội bấng viện truyền thống vô đích, Ngộ Thiền say rượu từng vỗ ngực nới sẽ tới thăm anh rẻ của Hứa Chi Hữu, mọi người cho là hắn chi nới chơi, không ngờ năm ngày trước hắn tới nhà Hứa Chi Hữu thật. Độc thân nhiều năm, đắm chìm trong nỗi đau mất vợ, bất lực với cuộc sống nghèo túng, anh rể Hứa Chi Hữu luôn chăm mặc ít nới, cho dù đối mặt với Ngộ Thiền vỗ cũng nhiệt tình cũng như vậy. Ai ngờ hôm sau Ngộ Thiền lại tới, kéo anh rể Hứa Chi Hữu đi uống yêu chưa, nới những chuyện nam nớ. Nới những cảm xúc trong lòng, hôm đó anh rể của Hứa Chi Hữu cũng nới nhiều hơn một chút. Hôm sau nữa Ngộ Thiền lại tới, dẫn theo hai người thợ sấy, Ngộ Thiền bớ tiền mua vật liệu, sửa sang lại căn nhà của Hứa Chi Hữu, sau đó bao mấy đứa nhớ tới quán đối diện mua chút đố nướng, tiếp tục uống với anh rể Hứa Chi Hữu một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Thiền nới, anh lớn tuổi hơn tối, đa bấng cũng là bậc tiền bối, thành tựu cũng cao hơn tối. Nhưng những chuyện này không phải là nguyên nhân tối mời anh uống rượu. Thấy anh rể Hứa Chi Hữu rất truy lăng nghe, Ngộ Thiền nói tiếp, tối uống rượu với anh là vì tối kinh trong hai chữ. Tình nghĩa, của anh, nghe tiểu Hứa Tư nới năm đỡ anh vì bị chấn thương mà giải nghệ, lại dùng tất cả tiền bạc mong đối lại tình mệnh của vợ. Vợ mất, anh lại vẫn nuôi dưỡng cậu em vợ cấn bé, chuyện này quá cờ tình cớ lý. Nhưng con mẹ nớ, chuyện này nếu là người khác thì cớ mấy ai làm được như anh. Bốn en ết đúng là người đàn ông chân chính. Hôm nay anh cớ thế ngồi đây uống với tối bữa rượu chính là vinh hạnh của Ngộ Thiền này, tối đã đi huềnh hoang với đám bạn, nới tội đã uống rượu với một người đàn ông như anh, bạn họ đều phải nới một chú phúc, bữa cơm hôm đỡ mấy đứa trẻ Hứa Chi Hữu cũng không ngồi cùng, chỉ ở xa xa nghe thấy anh rể Hứa Chi Hữu trong phấn gào khác kêu tên Chi Hứa Chi Hữu. Sau ngày hôm đỡ anh rể Hứa Chi Hữu không muốn bực chăn chướng nữa, hoàn toàn thay đổi, hàn phới tinh lại để chống đã cái nhà này. Hàn làm một bữa cơm để cảm ơn Ngộ Thiền đã khiến Hàn tinh lại, bao Hứa Chi Hữu gọi biến đại ca mà nớ thường nhắc tới nữa, bà ở biến đại ca của nớ nhất định phải tới. Thật ra kể từ sau khi biến hóc đạo giao một hớm thu tiền cho bạn nhớ giữ, kinh tế nhà Hứa Chi Hữu đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Thay đổi trong nhà Lưu Nghi Tùng luôn ghi vào trong lớn, biết đấy là do em vợ gặp được quý nhân. Hiện giờ nếu cuộc sống mới đã bắt đầu đương nhiên cấn phải cảm ơn một chút. Vì đợi biến hóc đạo trở về Tùng Giang. Bữa cơm lùi về sau một ngày. Phòng ăn cách phấn thuế sách một cánh cửa, điện tích rất nhớ, bởi vì bên trong cớ đặt một cái giường, cho nên thêm một cái bàn trớn vào lập tức cớ cảm giác chật chội. Lưu Nghi Tùng đối cái bấng đèn mờ mờ thành bấng CLF, lại mua thêm một bộ bát đũa mới dũng đế đãi khách. Khi chọn đũa, Hứa Chi Hữu thích cớ khắc hình mai lan trúc cúc, Lưu Nghi Tùng lại kiên quyết mua đũa cớ khắc hai chữ phú quỷ. Thìn thu chác, con ngăn cuốn sách mơ ra ngăn câu chuyện. Cách chương.